Quyết đoạt hồn, chương 34, tiếng bước chân trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, tiếng bước chân trên đỉnh đầu. Tôi kinh ngạc, thì ra là thật ư, trời ơi, lẽ nào Thành Lộ đang ở quanh đây? Không thể có chuyện đó. Tôi bất giác đưa tay bịt tai Hân Nghi, sợ cô ấy nghe thấy. Cốc Y Dương nói đùa đấy, vừa nãy chúng ta đều nhìn rồi, làm gì có Thành Lộ nào? Thế thì em đang nói chuyện với ai? Sao anh lại nghe thấy tiếng Thành Lộ? Chắc em không thể quên cái truyền thuyết mà An Hiểu rất tin ấy. Trong miền núi quái dị, vào một lúc thích hợp có thể nhìn thấy người đã chết. Tôi, hừ, và cắt ngang, chỉ nói bừa, ai bảo là Thành Lộ đã chết. Vậy em giải thích xem tại sao cô ấy lại mất hút lâu thế? Thời tiết này nếu lang thang ở ngoài thì có sống nổi không? Và chuyện An Hiểu đến ngôi nhà đen nhìn thấy, hồn ma Thạch Vi, rồi cũng suýt chết treo, sẽ phải giải thích ra sao? Chẳng lẽ, tôi hoàn toàn rối trí? Liệu có phải lúc nãy em nằm mơ gặp và nói chuyện với Thạch Lộ giống như cá chuyện cổ tích vẫn nói là báo mộng, anh đọc quá nhiều lời bình sách của ông già Đan Điền Phương. Một, thì phải, tôi bác lại, một, nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc về phê bình tác phẩm văn nghệ. Cốc Y Dương nói, em cố nhớ lại xem trong mơ em có nói chuyện với Thành Lộ không? Tôi im lặng ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói, không sao nhớ được, Cố Lục tìm mãi chỉ nhớ được một chữ, lạnh, chị ấy nói. Lạnh, à còn nói là, chết, trả thù, chị ấy muốn trả thù kẻ đã hại mình. Tôi dùng mình, lẽ nào, đúng là chị bị hại, và muốn trả thù ai? Cốc Y Dương cũng trầm ngâm, suy nghĩ rất lung, có thể cô ấy nói là mình đã trả thù. Tôi kinh hãi, La Lập Phàm, y anh là La Lập Phàm chết là do Thành Lộ trả thù. Thành Lộ biến thành ác quỷ giết La Lập Phàm, anh không cảm thấy rất hoang đường hay sao? Anh rất muốn tin vào một cách giải thích dễ chịu hơn, nhưng chúng ta đang bế tắc. La Lập Phàm đang bình thường mà chết luôn được, nếu không tin ở những cách giải thích hão huyền thì hung thủ phải nằm trong số chúng ta. Ai có thù hằn sâu với La Lập Phàm đến thế? Giờ đây anh chỉ nghĩ đến một khả năng, Lập Phàm hại Thành Lộ, oan hồn Thành Lộ trả thù, giết Lập Phàm. Hoặc ít ra oan hồn cô ấy cho rằng Lập Phàm hại mình, cô ấy trả thù tất cả những kẻ đáng nghi. Giọng Cốc Y Dương hơi run run thì phải, tôi bưng miệng nói, thật đáng sợ trên đời này lẽ nào có hồn ma âm hồn. Cốc Y Dương khẽ nói, anh vốn cũng không tin nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày qua, và những chuyện cũ về Thạch Vi An Hiểu, khiến anh không thể không tin có một thế giới xa xôi. Đang nói giờ anh bỗng ngừng bặt vì trên đầu, không xa, có một tiếng. Két, mở cửa ngôi nhà gỗ này. Tôi hầu như tắc thở. Lại một tiếng, két, nữa, sau đó là tiếng đóng cửa. Tiếp đó là tiếng bước chân lộp cộp, giày ủng, có vẻ giống tiếng giày trượt tuyết hơn. Hân Nghi ngồi bên tôi cũng run rẩy, hình như bị tiếng động bất ngờ ấy đánh thức. Tiếng bước chân chậm chậm, chắc người ấy đang đi khắp gian nhà. Để kiểm tra xem có dấu vết của người lạ vào đây không? Tim tôi đập nhanh muốn chết nhưng đầu óc lại như đóng băng, tôi chỉ có thể nảy ra ý nghĩ, may quá, lúc này đã giấu ván trượt tuyết và gậy xuống hầm, đã lấy chổi quét tuyết mà chúng tôi rũ khỏi người hắt ra ngoài cửa, lại dùng cây chổi lau sàn lau sạch mọi vết chân. Nhưng chúng tôi sợ cái gì nhỉ? Chúng tôi không làm chuyện gì sai trái, sao phải trốn tránh? Biết đâu chỉ là một nhân viên khu nghỉ dưỡng chưa kịp xuống núi giống như Trương Cầm, người này sẽ trợ giúp và đưa chúng tôi xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đến, tại sao chúng tôi phải run sợ? Vì chúng tôi không tin ở vận may nữa, không tin rằng những chuyện tàn độc xảy ra quanh chúng tôi chỉ là ngẫu nhiên. Riêng gã Giản Tự Viễn thì vẫn hỏi, hay là chúng ta thử liên hệ với người ta, biết đâu sẽ. Cốc Y Dương ngắt lời, biết đâu sẽ là mấy con linh miêu muốn đùa với anh. Giản Tự Viễn nín lặng, bước chân đã đi đến chỗ cuối cùng của gian nhà, dừng lại bên cái cửa hầm. Thời gian như bị cái lạnh làm cho đông cứng, chúng tôi bị nỗi sợ hãi bất tận hành hạ kinh khủng. Hân Nghi run cầm cập nắm chặt tay tôi lo cô ấy không chịu đựng nổi sắp òa khóc, tiếng bước chân lại vang lên, đi xa khỏi cửa hầm. Liệu người ấy có nhận ra chúng tôi đang ở trong này? Hoặc từng đến nhà này? Tôi xóa hết mọi dấu vết trước khi nhảy xuống đây, nhưng có đủ để xóa tan mối nghi ngờ của họ không? Anh ta hoặc cô ta là ai? Nhưng rõ ràng là người đó rất thông thuộc vùng rừng núi này nên mới có thể đêm khuya đi trên tuyết đến đây. Mấy giờ rồi, giờ là đêm hay sắp sáng? Tiếng bước chân lại đi đến cửa hầm, và dừng lại. Hân Nghi càng run bắn, tôi ghé tai cô khẽ nói. Đừng sợ, chúng ta bốn người, hắn chỉ có một, bốn chọi một không vấn đề gì. Nhưng liệu có phải chỉ có mình hắn không? Khoảng 2 phút sau tiếng bước chân lại vang lên, hình như người ấy đã suy nghĩ rồi cho rằng không cần thiết phải mở cửa hầm ra. Lại bước đi một vòng, rồi,